Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 604. Góc truyện audio.com, trong đại não loạn thành một bầy, tay chân đều không biết làm như thế nào, nghe trong phòng tắm tiếng nước ào ào ào, Trầm Mộc Bạch trước kia còn không có cảm giác gì, lúc này trong lòng hoảng cực kỳ, lại hồi tưởng vừa rồi lời nói của Tống Cảnh Văn, vội vàng đem ghi chép trò chuyện xóa bỏ, sau đó đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Buổi sáng ánh mắt cùng ngữ khi Huýt còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến mới vừa gặp mặt, đối phương nhìn chằm chằm vòng cổ mình, cô cúi đầu lấy xuống, sau đó hướng về phía chữ nhỏ phía trên nhìn kỹ. Thình lình xuất hiện ba chữ làm cho cô mang một tia may mắn cuối cùng triệt để hoàn toàn không có, giống như là bị đánh đòn cảnh cáo, Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ mơ màng trong chốc lát, hận không thể hiện tại liền vung chân mở cửa đóng cửa một mạch mà chính mình chạy về thành phố A, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, lập tức liền yên. Trong phòng tắm tiếng nước đã bắt đầu ngừng lại, khí tức phảng phất lâm vào một mảnh yên lặng. Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ mặt bản thân, im ắng nói, tỉnh táo tỉnh táo. Cô ở nguyên chỗ chuyển mấy vòng, bình phục nội tâm to lớn chấn kinh cùng kinh hãi. Lục Lệ Bắc làm sao sẽ thích cô, bọn họ một mực không phải là lấy hình thức anh em ở chung sao. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, quan trọng nhất là mẹ nó ngay tại hôm qua cô vẫn chủ động vào ổ sói. Suy nghĩ lại một chút đối phương giống như không biết lúc nào liền đối cô có ý đồ, trước kia cho rằng tình anh em thay đổi hoàn toàn, Trầm Mộc Bạch hoảng đến ép một cái còn kém không từ nơi này nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện. Cuối cùng chỉ có thể kiếm hệ, thông ý đồ tìm một chút an ủi, anh trai quân tử như vậy, hắn sẽ không làm gì với ta đúng hay không? Hệ thống tín nhiệm giữa người và người A, không chịu nổi một kích. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn là sợ Lục Lệ Bắc trong phòng tắm tùy thời liền ra tới, cô làm bộ ôm gối đầu núp ở bên trong đi ngủ, kỳ thực nội tâm run lẩy bẩy. Cuối cùng chờ khoảng chừng nửa giờ, Lục Lệ Bắc vẫn là không có đi ra. Vốn dĩ thân thể căng thẳng, Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực, cô ngẩng đầu lặng lẽ meo meo nhìn vào bên trong một cái, cẩn thận vỉnh tai, vẫn không có nghe được động tĩnh gì. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút bận tâm, nhưng trong lòng vẫn là tự an ủi mình nói, tiếp qua 5 phút đồng hồ, nếu như đối phương còn không ra cô liền đi qua nhìn xem. Theo thời gian trôi qua, bên trong vẫn là không có truyền ra động tĩnh gì, ngay lúc Trầm Mộc Bạch kìm nén không được muốn xông tới gọi người, thanh âm phòng tắm bị mở ra vang lên. Cô tranh thủ thời gian nhắm mắt lại vờ ngủ, khẽ động cũng không dám động. Thanh âm loạt soạt truyền đến kèm theo một đường tiếng nói trầm thấp nhu hòa, Thiến Thiến. Trầm Mộc Bạch ngậm chặt miệng cùng con mắt điều chỉnh tốt hơi thở. Hơi lạnh hơi nước nhào vậy mà đến, mang theo một trận mùi thơm ngát dễ ngửi. Phát giác được đối phương nhích lại gần, Trầm Mộc Bạch khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, sợ mình làm lộ. Trên người thêm một tầng chăn mỏng, Lục Lệ bắt tay xoa nhẹ tóc cô một chút, thấp tiếng nói tiểu mơ hồ. Thân thể ở gần rời ra, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng chậm rãi thở phào một hơi, nghĩ thầm tóm lại trước làm bộ cái gì đều không biết đi. Theo lạch cạch một tiếng, gian phòng chỉ, còn lại có ánh đèn màu quýt ảm đạm, người bên kia cũng nằm xuống, ngay sau đó lâm vào yên tĩnh. Đêm nay bị kích thích quá lớn, Trầm Mộc Bạch bây giờ còn cảm nhận được trong lồng ngực bịch bịch đang nhảy, cô có chút lo lắng khoảng cách gần như vậy, không khí an tĩnh như vậy, Lục Lệ Bắc có thể nghe được hay không, trong lòng bàn tay không khỏi tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Cách chương,